Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn ukulele, quyển 5 chương 7, đừng quấy rầy vợ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi bàn giao tất cả công việc xong thì trời cũng đã khuya, lúc Trang Noãn Thần đi ra khỏi tòa nhà công ty, không khí lạnh lẽo ập đến khiến cô bất chợt dùng mình đèn rực rỡ mới lên, khẽ hà hơi vào không khí, ánh đèn muôn màu lập tức xuyên thấu qua làn khói mông lung. Trang Noãn Thần hít sâu một hơi, xoay người đi đến trạm xe buýt, nhưng đi được vài bước bỗng ngừng lại, làm sao cô lại đi về hướng Thông Châu theo bản năng vậy? Đứng sững tại chỗ hồi lâu, cô nên đi đâu về đâu? Ánh mắt từ một thoáng ngỡ ngàng cuối cùng chuyển thành cô đơn. Nhà của Giang Mạc Viễn, cô cần phải về đó. Thế nhưng, vẫn cầm điện thoại trong tay, có phải cô nên gọi điện hỏi anh lộ trình cụ thể một chút hay không? Tuy cô từng đi đến đó, nhưng lần nào cũng đều là Giang Mạc Viễn lái xe, nên cô làm sao biết được đường đến đó? Tối thiểu cũng phải để cho tài xế taxi tìm được chứ? Đang nghĩ ngợi, cổ tay bỗng dưng bị một lực mạnh mẽ nắm lấy, ngay sau đó cơ thể cũng bị xoay qua. Trang Noãn Thần sợ hãi suýt la lên thất thanh, lại ngay phút chốc bị ôm vào lòng, bên tai là tiếng nói đàn ông nhỏ mà khốn khổ. Noãn Thần, là anh. Tiếng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, đan xen với bất ngờ cùng nỗi đau lớn lao càn quét Trang Noãn Thần. Cô không cần ngẩng đầu cũng biết người đến là ai, không cần hỏi cũng biết cả người anh tiều tụy biết bao nhiêu. Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ sợ liếc mắt một cái thì sự kiên cường vất vả lắm mới gây dựng được bỗng chốc sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Noãn Thần, tiếng nói của người đàn ông lộ ra nỗi đau đớn vô hạn, ôm chặt lấy cô sau một lúc lâu mới quyến luyến nới lỏng tay ra, đưa tay nâng mặt cô lên, đau khổ nhỏ giọng. Tại sao không nhìn anh? Cái lạnh trong không khí như ngàn vạn cây kim lít nhít đâm vào lòng Trang Noãn Thần, đau đến cô ngạt thở, e rằng chỉ thở một hơi nhẹ thôi cũng sưng đau cuống họng, cố nén dục vọng muốn khóc từ cơn đau sinh ra, khi dương mắt vốn định sẽ bình tĩnh, cũng không ngờ đập vào mắt cô chính là gương mặt cực kỳ tiều tụy của anh. Con tim càng đau hơn, đây là Cố Mặc đó sao? Cô lại có thể tổn thương anh thành ra thế này ư? Cố Mặc trước mắt vẻ mặt xa sút, gương mặt vốn điển trai giờ hốc hác không còn nét gì, xương ngạnh lộ ra đến dọa người, râu cũng không cạo, cả người như một âm hồn im hơi lặng tiếng, chỉ có đôi mắt anh vằn vện thống khổ rõ rệt, như là một phạm nhân đang chịu đựng nỗi đau lăng trì, từng chút hứng chịu cơn đau cắt tim cắt thịt. Trang Noãn Thần thất kinh rồi, khóe mắt đột nhiên đỏ hoe. Sao cô đàn nhẫn quá, lại có thể biến anh thành ra bộ dạng thương tích đầy mình thế này? Noãn Thần, thấy mắt cô đỏ, đáy mắt đau đớn của Cố Mặc hóa thành yêu thương, lại đưa tay ôm lấy cô vào ngực cúi đầu nói. Em là đang quan tâm anh, đúng không? Noãn Thần, người em yêu là anh. Từng tiếng nói của anh như mũi khoan khoan vào tim cô, khoan đến cô đau đớn muôn phần. Nước mắt lưng tròng, cố nén cách nào cũng mau chóng trỗi lên, cảm giác này thực sự rất thống khổ, cô thà rằng giờ khắc này Cố Mặc mắng cô. Cô rất muốn đẩy anh ra, ít nhất muốn biểu hiện trông nhẫn tâm một chút, nhưng mở miệng thốt ra cũng là sự thường niệm sâu nhất tận đáy lòng đối với anh. Cố Mặc, một tiếng liền nghẹn ở cổ, lời tiếp theo lại mắc trong cổ họng, có nỗi đau nào đó đang sản sinh. Cố Mặc cúi đầu nhìn cô, ngón tay vuốt ve đường nét gương mặt cô run lên nhẹ nhẹ, anh nhìn cô, khóe mắt cũng dần ướt át. Noãn Thần, đi theo anh đi. Đi cùng anh ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này của anh thể hiện rất nhiều xót xa trong lòng, cô hiểu rất rõ chứ, làm sao cô lại không muốn đi cùng anh. Anh đã quyết định rồi, chỉ cần có em ở bên anh, những thứ khác anh cũng không để ý. Cố Mặc nắm chặt tay cô, viền mắt đỏ lên. Chúng ta rời khỏi Bắc Kinh đi, về quê hoặc đến thành phố khác, anh chẳng cần gì cả, chỉ cần có thể tiếp tục ở bên em. Trang Noãn Thần ngơ ngác nhìn anh, nghe được lời nói tận đáy lòng anh, nhìn thấy gương mắt quá mức tiều tụy của anh, nhìn rồi lại nhìn. Rốt cuộc không nén nổi nước mắt từng giọt nhỏ xuống. Noãn Thần à, Cố Mặc thấy cô khóc không khống chế được cúi đầu hôn lên mắt cô thì thầm bên tai cô hết lần này đến lần khác. Anh yêu em, anh không thể mất em. Trái tim Trang Noãn Thần như bị người khác xé nát, đầu ngón tay khảm sâu vào lòng bàn tay, nỗi đau da thịt không sánh được với nỗi đau tâm hồn, sau hồi lâu rốt cuộc cô mới lên tiếng. Cố Mặc, em đã kết hôn. Anh không quan tâm. Cố Mặc đột nhiên cao giọng, bàn tay cố định đầu vai cô, ánh mắt cấp thiết mà kiên quyết. Trang Noãn Thần, anh muốn em, anh không quan tâm em đã gả cho ai, hay từng ly hôn. Ly hôn với hắn đi, ly hôn ngay lập tức, ngày mai chúng ta sẽ đi, sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Cố Mặc, cô bị lời nói của anh làm thất kinh, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn với Giang Mạc Viễn, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với anh. Noãn Thần, trong lòng em hoàn toàn có anh. Cố Mặc thống khổ nhìn cô, theo anh đi đi, anh biết em căn bản không thương Giang Mạc Viễn. Theo anh về nhà, từ nay về sau chúng ta không bao giờ phân ly nữa. Trang Noãn Thần nhìn anh, những lời này tuy nói trong đau khổ, nhưng vẫn hấp dẫn cô như loài hoa anh túc.